Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 777, chương 777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thường Gia Ngôn leo lên cây, đám cương thi như thể đột nhiên mất phương hướng. Chúng ngửi ngửi một hồi lâu, nhưng không thu hoạch được gì. Cuối cùng, chỉ có thể tức giận rời đi, tiếp tục nhảy về phía trước. Mạc Linh Nhi, cô gái lúc nãy đã cứu Cẩu Văn Kiệt, kéo miếng vải trắng bịt mắt xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp. Thường Gia Ngôn ngạc nhiên nhận ra cô và gọi tên. Mạc Linh Nhi, Cẩu Văn Kiệt, luôn luôn tò mò về những chuyện xung quanh, không thể kiềm chế được. Mẹ kiếp, Thường Gia Ngôn, cậu quen biết một cô gái xinh đẹp như vậy, quen biết từ khi nào? Ở đâu thế? Thường Gia Ngôn chỉ đáp một cách vô tình. Cậu tò mò làm gì? Dù sao cô ấy cũng không thèm để ý đến cậu đâu. Cẩu Văn Kiệt bĩu môi. Cậu dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy? Nói thế chẳng phải là đang đả kích lòng tự tin của anh em sao? Thường Gia Ngôn không vội đáp lại, mà chỉ hỏi tiếp. Cậu biết cô ấy là ai không? Cẩu Văn Kiệt nghi hoặc. Ai? Thường Gia Ngôn hừ lạnh ba tiếng. Nam Mạc Bắc Thường, Mạc Linh Nhi nhà họ Mạc. Cẩu Văn Kiệt lập tức im bặt, mặt mày đột ngột trở nên buồn bã. Được rồi, quả nhiên mình trèo cao không nổi. Thường Gia Ngôn và Mạc Linh Nhi là con cháu của hai gia đình có mối quan hệ lâu đời, lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Dù mấy năm gần đây vì bận rộn việc học hành mà họ dần xa cách, nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn rất tốt. Mặc dù ông cụ Thường toàn hay lải nhải về Mạc Linh Nhi, Thường Gia Ngôn vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên khi nghĩ đến cô. Cuối cùng, anh vẫn quyết định chủ động chào hỏi. Cái đó, cô Mạc, xin chào. Khi còn nhỏ, anh luôn gọi cô là Linh Nhi. Nhưng giờ cả hai đã trưởng thành, gọi cô là Linh Nhi nữa thì có vẻ hơi kỳ quặc. Mạc Linh Nhi không để ý đến cách xưng hô của anh, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Xin chào. Ánh mắt của Thường Gia Ngôn lướt qua người cô. Anh biết rõ thuật dẫn xác của nhà họ Mạc. Trước đây Thường Tuyền từng nói rằng Mạc Linh Nhi đã có thể điều khiển một số xác chết đơn giản. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên không sai, chỉ là thuật dẫn xác này có vẻ quá nguy hiểm rồi. Chẳng phải mới vừa rồi họ suýt chút nữa bị đám xác chết này gtct sao? Mạc Linh Nhi ngập ngừng một lúc, rồi nói, xin lỗi, để không làm kinh động đến người khác, tôi đã cố tình chọn lúc rạng sáng và đi trên con đường vắng vẻ để dẫn xác. Nhưng không ngờ vẫn có người ở đây. Thường Gia Ngôn nhíu mày, dù cho con đường có vắng vẻ đến đâu, cũng có thể có người đi qua. Chẳng lẽ trước khi dẫn xác, cô không nghĩ đến điều này sao? May mà gặp phải anh chứ không phải người khác. Nếu gặp phải người qua đường, họ đã sớm lạnh rồi. Thường Gia Ngôn nói, giọng có phần trách móc. Mạc Linh Nhi cúi đầu, xấu hổ đáp, tôi không biết tại sao lại như vậy. Trước đây ông nội tôi lo lắng tôi gặp phải tình huống này, đã đưa cho tôi một chiếc chuông dẫn hồn. Dùng cái chuông này, tôi có thể điều khiển được xác chết. Như vậy, dù gặp người đi đường, tôi cũng không sợ. Cô nhìn Thường Gia Ngôn, rồi lại nhìn Cẩu Văn Kiệt, tiếp tục giải thích, nhưng không hiểu sao, đám xác chết này, vốn dĩ bình thường, lại trở nên điên cuồng sau khi thấy hai người. Chuông dẫn hồn cũng không có tác dụng. Chẳng lẽ trên người hai người có thứ gì đó khiến chúng cảm thấy hứng thú? Thường Gia Ngôn nghe vậy liền đoán ra vấn đề. Mạc Linh Nhi nhìn qua Cẩu Văn Kiệt rồi nói, anh là người sống nhưng trên người lại mang âm khí nặng như vậy, khó trách chúng lại có phản ứng với anh. Cẩu Văn Kiệt ngớ ra, hoàn toàn không hiểu. Âm khí, đừng dọa tôi. Từ khi nào tôi lại dính dáng đến ma quái thế? Mạc Linh Nhi mỉm cười, nhìn anh ta, không cần lo lắng, thời gian gần đây cơ thể anh hơi yếu, âm khí vì thế mà xâm nhập, anh nên tập thể dục nhiều vào, tắm nắng nhiều hơn, thì sẽ khỏi thôi. Mạc Linh Nhi lại lắc chuông dẫn hồn. Ngay lập tức, đám cương thi nghe theo, lại bắt đầu nhảy tiến về phía trước. Giống như lúc ban đầu, Mạc Linh Nhi tiếp tục nói, lát nữa tôi phải bịt mắt bằng vải trắng, đi đầu dẫn đường cho chúng. Như vậy, chúng mới có thể di chuyển nhanh hơn. Cẩu Văn Kiệt gật gù, một chút hiểu ra, thì ra là vậy. Tôi cứ tưởng cô có sở thích cosplay kỳ lạ gì đó, nên mới ăn mặc như vậy giữa đám xác chết. Mạc Linh Nhi nhún vai, cười nhẹ, không phải đâu, rồng không đầu không thể bay, xác chết cũng không thể thiếu người dẫn đầu. Hơn nữa, trình độ dẫn xác của tôi có hạn, tôi phải tự mình dẫn đường. Thường Gia Ngôn nhìn về phía trước, nơi đám cương thi đang nhảy nhót theo nhịp chuông. Trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn. Anh hỏi, vậy mà lại phải để nhà họ Mạc các cô đích thân dẫn xác. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mạc Linh Nhi giải thích, đó là một vụ tai nạn giao thông. Trên cao tốc Ứng Long, hai chiếc xe buýt bị lật và rơi xuống sông ngay dưới cầu vượt. Hơn 100 người thiệt mạng trong vụ tai nạn đó. Thật sự là một thảm kịch. Thường Gia Ngôn nhíu mày, im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng. Cẩu Văn Kiệt vội vàng nói, tôi biết vụ tai nạn này. Sáng nay, khi vừa thức dậy, điện thoại của tôi còn gửi thông báo về vụ việc đó nữa mà. Thường Gia Ngôn thở dài, giọng anh trầm xuống. Ai, cuộc đời ai mà lường trước được. Thật sự quá bi thảm. Đúng vậy, Mạc Linh Nhi tiếp lời. Hơn 100 người cứ như vậy mà chết. Oán khí chắc chắn rất lớn. Mặc dù thi thể đã được vớt lên, nhưng tôi e rằng thi biến sẽ xảy ra. Chỉ có thể nhờ nhà họ Mạc chúng tôi, nhân lúc đêm khuya vắng vẻ, đem thi thể đến nhà tang lễ. Cẩu Văn Kiệt nghe xong, cảm thấy rất thú vị. Hóa ra dẫn xác có thể làm như vậy. Tôi cứ tưởng thuật này chỉ phổ biến ở vùng tương Tây thôi chứ. Mạc Linh Nhi nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng nhưng không thiếu phần bình thản. Anh nói không sai, tương Tây là vùng đất cằn cỗi. Người dân ở đó thường phải đi xa, đến Đông Tứ Xuyên hoặc Kiềm Đông để kiếm sống. Những nơi đó núi non trùng điệp, khí độc nặng nề. Một khi có người chết, việc vận chuyển thi thể về bằng xe cộ là rất khó khăn. Vì vậy, thuật dẫn xác đã ra đời. Cô ngừng một chút, rồi tiếp tục. Tuy nhiên, thuật dẫn xác không chỉ được dùng ở tương Tây, nếu nó được điều khiển đúng cách để phục vụ con người, khai thác giá trị lớn hơn mà không vi phạm đạo đức, thì có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác. Nói xong, Mạc Linh Nhi liếc nhìn đồng hồ, rồi nói, không nói chuyện nữa, tôi phải nhanh chóng dẫn những cái xác này về. Càng kéo dài, càng nguy hiểm. Mặc dù cô có chiếc chuông dẫn hồn do ông nội tặng, nhưng cô vẫn không thể lơ là. Thường Gia Ngôn hiểu ý, liền vội vàng nói, được rồi, nhớ thay tôi hỏi thăm sức khỏe ông nội Mạc nhé. Mạc Linh Nhi cười nhẹ, khóe miệng cong lên đầy ẩn ý, không cần đâu, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Đại hội bầu cử tháng sau, anh sẽ không vắng mặt chứ? Thường Gia Ngôn khựng lại, giọng anh hơi chột dạ, tất nhiên là không thể không đến rồi. Nếu không, ông nội sẽ cho anh một bài học nhớ đời. Mạc Linh Nhi nhìn anh đầy ẩn ý, rồi xoay người rời đi. Cuối cùng, sau một ngày dài, Cẩu Văn Kiệt về đến nhà, mệt mỏi ngã xuống giường. Ôi trời ơi, mệt chết tôi rồi, đi đường tắt về nhà, suýt nữa thì mất mạng. Mấy người làm nghề huyền học như các cậu, lúc tác nghiệp nguy hiểm quá đấy. Thường Gia Ngôn, không quên trêu anh, cười nhạt, cậu chỉ đi có một đoạn đường như thế mà đã mệt rồi sao? Cậu không phải là thành viên của đội thể thao trường sao? Bình thường tập luyện vào đâu vậy? Cẩu Văn Kiệt trợn mắt. Ha ha, hai người đều vất vả suốt một buổi tối, giờ đã mệt lả. Mắc mỏ nhau một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, giữa đêm khuya, Cẩu Văn Kiệt đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch, bình bịch trong phòng. Anh nghĩ đó là Thường Gia Ngôn đi vệ sinh, nên cũng không để ý nhiều. Nhưng tiếng bước chân càng lúc càng nặng nề, dường như có ai đó đang quanh quẩn bên tai anh. Mỗi bước đi lại vang lên liên tục, khiến Cẩu Văn Kiệt bắt đầu cảm thấy khó chịu. Anh mở mắt, gọi lớn, Thường Gia Ngôn, cậu làm cái lông gì vậy? Không nhẹ nhàng được chút nào à? Vừa dứt lời, Cẩu Văn Kiệt bỗng nhận ra có gì đó không đúng, bởi vì chỗ giường kế bên anh vẫn còn lõm xuống. Thường Gia Ngôn rõ ràng đang nằm yên tĩnh bên cạnh anh mà. Vậy người đang đi tới đi lui trong phòng là ai? Lúc này, Cẩu Văn Kiệt tỉnh táo hẳn, mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra trên trán. Anh muốn đá cho Thường Gia Ngôn tỉnh dậy, nhưng sao tên này cứ ngủ say như chết vậy? Đạp thế nào cũng không chịu tỉnh. Tiếng bước chân bịch bịch ngày càng gần. Cẩu Văn Kiệt liếc mắt qua khóe mắt và giật mình khi thấy một cô gái mặc đồ trắng đứng ngay trước mặt anh. Mái tóc dài của cô ta xõa xuống, che kín toàn bộ khuôn mặt, chỉ có một con mắt dữ tợn ló ra từ trong tóc. Cô ta nhìn anh rồi nở một nụ cười kỳ lạ, cười đến tâu toét, cách trương.